Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên tay cầm một bó hướng dương thân dài lớn. Đáng thương hề hề nhìn tân nương đang không thèm để ý tới mình. Mong cô hồi tâm chuyển ý, quay đầu nhận lấy những đoá hoa biểu thị cho hy vọng và tương lai tươi sáng. Tiểu thiên sứ Tô Kỳ Thánh làm công việc của mình, bắn mũi tên tình yêu vào cô, làm cho cô cam tâm tình nguyện đi vào lễ đường, định nên lời thề ước cả đời. Bối cảnh nền là bầu trời màu lam trong đêm, những ánh sao vàng lóe sáng khắp bầu trời. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh truyện MC Huệ Minh Hạnh để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.